Chương 488, Kính bạo tin tức, thượng. Mũ rơm hải tặc đoàn lần thứ 2 dương buồm xuất phát, tuy là thân là thuyền trưởng phí bị bắt đi đối với bọn họ có không giới đả kích, bất quá bây giờ từng cái một tinh thần ngược lại cũng đều là tương đối khá. Dù sao mũ rơm hải tử đoàn chư vị đối với giữa hai bên thứ nhất cũng không tính mạnh, đều là tương đương độc lập, mà trước khi sở dĩ sẽ chán trường như vậy, cũng là bị gờ gìn phỉ ạ sản cường đại cho đả kích. Mà bây giờ có yêu nguyện cam đoan, nếu như tái xuất hiện đồng đẳng cấp đối thủ tùy hắn đi đối phó, mũ rơm hải tặc các vị tự nhiên cũng yên lòng không ít, đây chính là tương đương với một lần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Căn cứ bọn họ nguyên bản đặt trước lộ tuyến, ra trên đường đi qua vài cái không tính là nổi danh đảo nhỏ ở ngoài, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngư nhân đảo, cũng là hải tặc muốn đi vào đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới đường phải đi qua. Màu đỏ đại lục đem đại hải trình chia làm hai đoạn, nửa đoạn trước tùy điên đảo núi xuất phát, có ba y cái đường hàng không tuyển trạch, cuối cùng tụ tập tới hương sóng ma quần đảo, xuyên qua thế giới chính phủ mạ gì giỏi chỗ xích sắc đại lục, tiến nhập vĩ đại hải đạo nửa đoạn sau, xưng là tân thế giới. Có người nói hải tặc trung cường đại nhất bốn vị hải tặc tứ hoàng, chính là quần lâm ở nơi này tân thế giới, trải qua vĩ đại hải đạo nửa phần trước sàng chọn rất nhiều ở đây đi tới hải tặc đều thực lực cao cường, là khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất hải vực. Tân thế giới trong đại hải tả cờ mỗi người có mình mầm cùng với vô số thủ hạ, tựu giống với to lớn tập đoàn phạm tội vậy quân lâm thiên hạ, cũng vì vậy đi tới tân thế giới hải tặc nhóm hơn phân nửa đều sẽ chọn làm ra nhét vào tứ hoàng dưới cờ, hoặc là không ngừng hướng tứ hoàng khiêu khích chiến đấu cái này lưỡng chủng thủ đoạn nhờ vào đó còn sống. Ngoài ra, rất nhiều hải tặc nhóm có xét thấy tự thân lợi ích suy tính, còn có thể đến ở tân thế giới thời điểm, cùng còn lại hải tặc đoàn đạt thành hiệp nghị, cấu thành hợp tác liên minh, đạt được cái này tân thế giới tất cả mọi người, có thể có được ăn tỷ hệ sở danh xưng. Muốn đến tân thế giới lời nói tổng cộng có hai con đường, điều thứ nhất là hướng thế giới chính phủ đưa ra thỉnh cầu, sau đó trực tiếp xuyên qua ở vào xích sắc đại lục đỉnh núi thánh địa mạ gì rồi, vì vậy chỉ có thể bỏ thuyền, tuy là lên giá rất nhiều tiền mua thuyền, xin lại tốn thời gian gian, chẳng qua rất an toàn, một khác cái chính là tới trước hương sóng mà quần đảo. Ngay tại chỗ sử dụng á nhị kỳ mạn hồng thụ nhở cây đem cho đội thuyền độ màng lại từ nơi này lặn xuống nước 1 vạn mét. Xuyên qua ở vào xích sắc dưới đại lục mặt một cái hang lớn, trải qua long cung đường bộ ngư nhân đảo đến tân thế giới, thế nhưng rất nguy hiểm, thành công đến tân thế giới nhân chỉ có 3 được không đến. Đệ nhất cái rất an toàn, thế nhưng ngoại trừ thế giới chính phủ cùng với hải quân buồn bộ nhân ở ngoài, hải tặc chung có thể sử dụng cũng chỉ có vương giới thất vũ hải, ngay cả còn lại biển tặc. Đi tuyệt đối là một chảo một cái chuẩn. Cho nên chỉ có thể đi qua lấy ngư nhân đảo tiến nhập tân thế giới, tuy là rất nguy hiểm, thế nhưng cũng không có lựa chọn khác, trừ phi ngươi có thể bay hoặc là thuyền của ngươi có thể bay, ngược lại là có thể bay thẳng đến tân thế giới. Đương nhiên, đối với mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người mà nói, đối với có hay không tiến nhập tân thế giới vẫn là ân số, dù sao đây là với có thể không cứu ra thuyền của bọn họ đường dài phi là tiền đề. Nếu như phỉ có thể một lần nữa trở lại mũ rơm hải tặc đoàn, như vậy bọn họ dĩ nhiên là có thể tiếp tục đi đồng thời tiến nhập tân thế giới. Chẳng qua nếu như phỉ cứ như vậy vĩnh viễn bị hải quân bắt thậm chí tử vong, như vậy mũ rơm hải tặc đoàn có thể chống được hương sóng mà quần đảo cũng đã là cực hạn, không có một người thuyền trưởng hải tặc đoàn thì không cách nào lâu dài đi xuống. Có người nói có thể lựa chọn lần nữa một thuyền trưởng đi ra, đây chính là một biện pháp, chẳng qua cũng cái chủ ý cúi bắp. Đây rốt cuộc là mũ rơm hải tặc đoàn, mũ rơm cũng không ở đó còn có ý nghĩa sao sớm muộn cũng là bị hủy diệt hạ tràng. Cho nên, về mũ rơm hải tặc đoàn vận mệnh, là có thể tiếp tục tồn tại vẫn là tan thành mỗi người ly khai, hết thể đều đem ở hương sóng mà quần đảo công bố, cứ nhìn tình thế sẽ làm sao phát triển. Mà, đối với mỗi cái mũ rơm hải tặc đoàn mà nói bọn họ đều là hy vọng phỉ có thể trở về. Mỗi người bọn họ trên cơ bản cũng đều là bị phỉ kéo vào được, không chỉ là trong tình cảm hy vọng lộ bay trở về, đồng thời cũng là thuyền viên đối với thuyền trưởng chờ mong. Cứ như vậy, ôm lấy lòng mong đợi, đoàn người hướng về hương sóng mà quần đảo đi, chỉ bất quá ở trước đó, cường đại kịch tình quán tính hay là đem bọn họ dẫn vào ma quỷ giải đất, chính thức mở ra một đoạn mới kịch tình. Ngay mũ rơm hải tặc đoàn các thành viên ở ma quỷ trong khu vực làm sinh mệnh mà liều mạng thời điểm. Cả thế giới lại bị một cái tin tức cho rung động, dâu bạc hải tặc đoàn đội thứ 2 đội trưởng, chọn 500 triệu Mỹ Kim đại hải tà cờ hỏa quyền ạ sở tử vong, hơn nữa là bị một cái tên là bờ lạch bờ dâu bạc hải tặc đoàn kẻ phản bội cho giết chết. Đối với cái này bờ lạch bờ đến không có quá nhiều người đi lưu ý, bọn họ chú ý chính là hỏa quyền ạ sở tử vong, mà đứng mũi chịu sào đúng là dâu bạc hải tặc đoàn. Dù sao ạ sở là vì cho đồng bạn báo thù mà bị bờ lạch bờ tên phản đồ này cho giết chết. Hơn nữa ạ sở bình thường ở trên thuyền nhân duyên đó là tương đối tốt, mỗi người hầu như đều là hô cấp cho ạ sở báo thù, đi diệt bờ lạch bờ. Có người nói làm dâu bạc sau khi nghe được tin tức này, càng là giận phát bệnh, đối với hắn mà nói ạ sở thế nhưng con trai khả ái của hắn, hôm nay nhưng là bị phản bội người của chính mình cho giết chết, sát tâm đã di chuyển. Trừ cái đó ra, bị kích thích khả năng lớn nhất chính là gạp, dù sao hắn là ạ sở ra ra, cái này đem trọn đời đều dâng hiến cho thế giới chánh nghĩa lao hải quân. Ở nghe được tin tức này sau đó một cái chịu không kích thích trực tiếp đã bất tỉnh, ở sau khi tỉnh lại cả người đều là trở nên trầm mặc ít nói. Thân là ạ sở ra ra, hắn đối với chuyện này là điểm nộ khí chất ních, thế nhưng thân là hải quân. Hắn lại không cách nào đối với một cái hải tặc chết mà có bất kỳ tư nhân tình cảm ý nghĩ, có thể nói gặp chính là dễ rùa ở nơi này trong khe hẹp. Đương nhiên, hơn tinh thần. Bạo tin tức còn ở phía sau đây.